Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.152. Cùng đi a, gác sách. Com, gì, đó không phải là Quảng Hàn Giới sao, xảy ra chuyện gì? Quảng Hàn Giới tuy là người ở thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt, cũng là danh phù kỳ thật đại giới. Chu vi có không ít trong tiểu giới, bảo vệ xung quanh ở chung quanh, thường có tu sĩ lui tới. Lúc này, liền có vài tên tu sĩ, vừa lúc nhìn thấy Quảng Hàn Giới phương hướng, truyền đến vô cùng chấn động lớn. Loại ba động này, nhất định là phát sinh đại sự, không phải đại duyên, chính là đại kiếp. Vài tên tu sĩ thấy thế, mơ hồ lộ ra tâm tình hưng phấn. Quảng Hàn Giới có thể là một vị đại thừa tu sĩ đạo tràng, mặc dù lạnh sạch, nhưng không ảnh hưởng nó ở các tu sĩ trong lòng vị trí. Nếu không phải là Minh Tâm không có cửa người đệ tử, Quảng Hàn Giới so với còn lại đại giới, cũng sẽ không chỗ thua kém. Như vậy một cái đại giới, đang phát sinh đại sự, nếu như là đại duyên lời nói, chính mình đuổi vừa vặn, không chừng liền tiên lộ có hy vọng. Cái này vài tên tu sĩ, cơ bản đều là hóa thần, chỉ một vị là luyện hư. Hắn niệm trong lòng cùng nhau, mắt lộ ra tàn khốc, quét về phía những người khác. Bổn tọa ở chỗ này, mau mau thối lui. Ở nơi này luyện hư tu sĩ đe dọa dưới, mấy vị kia hóa thần mặt lộ vẻ ý sợ hãi, không dám động đạn, nhưng là không đi. Bọn họ sợ cái này luyện hư tu sĩ không giả, nhưng là, chuyện lớn như vậy, có thể quan hệ đến đại cơ duyên, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Luyện hư tu sĩ lần nữa nhìn chằm chằm bọn họ liếc mắt, tay áo phất một cái, hướng Quảng Hàn Giới bay vút đi. Không có thời gian ở chỗ này dây dưa, vạn nhất thực sự là đại duyên, chậm người khác khả năng liền tới. Vài tên hóa thần lẫn nhau nhìn chăm chú, không biết là người nào, đột nhiên theo sát luyện hư tu sĩ hướng Quảng Hàn Giới chạy đi. Những người khác thấy vậy, không hề lòng nghi ngờ, cũng theo sau. Dừng bước, nhất thanh thanh hát truyền đến, luyện hư tu sĩ chạy nhanh nhất, trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hồng y sạch diễm tuyệt sắc nữ tử. Nàng ánh mắt bình thản, nhưng cũng đạm mạc, trên người tự có thanh hoa khí. Gặp quên tục, ngăn ở luyện hư tu sĩ trước mặt, từ tốn nói. Quảng Hàn Giới gần tan vỡ, còn không mau mau rời đi. Tên kia luyện hư tu sĩ lưỡng lự, theo sát mà đến vài tên hóa thần cũng dừng lại. Bọn họ không lùi, hồng y nữ tử lạnh rên một tiếng, trên người khí thế bỗng nhiên phồng, uy áp chợt đè xuống. Vài tên tu sĩ tâm thần lay động, huyết khí cuồn cuộn. Trong đó tu vi thấp giả, thậm chí hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Áp lực thật là cường đại, tên kia luyện hư miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, thực lực cường đại như vậy, chính mình tại trước mặt nàng. Một điểm cơ hội phản kháng cũng không có, dường như thiên đạo đều cùng nàng hòa làm một thể. Hắn trong lòng hơi động, lần nữa hướng cái này hồng y nữ tử nhìn lại, cái này hình dáng tướng mạo, khí này đổ, còn có người thượng thanh hương thoát tục khí, chẳng lẽ là... Luyện hư tu sĩ trong lòng một hãi, liền vội vàng khom người hạ bái, vãn bối không biết là táo giang ly thần quân ở chỗ này, mạo phạm. Vãn bối cái này liền rời đi, nói xong, cơ duyên không được cơ duyên, cũng không dám còn muốn, quay đầu bước đi, xa xa đợi rời, vài tên hóa thần nghe nói, thất kinh, thần quân, vị này chính là đại thừa tu sĩ cường đại như vậy lực lượng. Vãn bối lập tức đi ngay. Mấy người trong chớp mắt lui được làm Kiền Tịnh Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chẳng những lui được xa xa, thậm chí ở thủ ở ngoại vi. Nếu có người qua đây, liền ngăn lại khuyên can. Táo Giang Ly thần quân thấy vậy, mỉm cười. Nhưng lại cơ linh, nói xong, nhìn về phía Quảng Hàn Giới ánh mắt lại lộ ra sầu lo sắc. Minh Tâm sao sẽ trở nên như vậy điên cuồng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới nói xong, không gian xung quanh sóng động một cái tử y nhân vô thanh vô tức xuất hiện. Táo Giang Ly liếc về người này, thở dài. Tử Dĩnh, ngươi tới làm chi? Tử Dĩnh ánh mắt không hề bận tâm, bình tĩnh nhìn về phía tan vỡ trong Quảng Hàn Giới. Người tới không chỉ ta, ngươi tại sao không hỏi bọn họ? Táo Giang Ly thần quân ngẩn ra sau, hoạt kê. Như thế một hồi thời gian, Quảng Hàn Giới chu vi xuất hiện số lượng không ít đại thừa. Quảng Hàn Giới phát sinh loại sự tình này, bọn họ là tính tính không đến, cũng sẽ cảm ứng được, chỉ là, ngoại trừ Tử Dĩnh bên ngoài, không có ai qua đây, đều lựa chọn trốn phụ cận nhìn trộm. Tử Dĩnh, Hoàng Hàn giới đã bị phong bế, Minh Tâm đến cùng muốn làm cái gì? Ta như thế nào biết được? Tử Dĩnh nhàn nhạt đáp, ngươi cũng là linh tộc, đương nhiên hỏi ngươi. Táo Giang Ly nói, các ngươi linh tộc đến cùng có tật xấu gì song thành một hồi thuộc về, liền điên thành như vậy, ngươi cũng quái lạ. Tử Dĩnh hai mắt đột nhiên nheo lại, ánh mắt bén nhọn đầu đến Táo Giang Ly trên người. Táo Giang Ly cũng không sợ hắn, xem, ngươi trước đây có thể không phải căn cứ vì loại sự tình này mà tức giận. Tử Dĩnh vẫn mặt không chút thay đổi, Táo Giang Ly lại cảm giác được trên người của hắn tâm tình chập chờn, không khỏi cười rộ lên. Ta còn tưởng rằng, chỉ có nhân tộc mới có thể xảy ra vấn đề, không nghĩ tới, các ngươi linh tộc vấn đề lớn hơn nữa. Táo Giang Ly nói, ngươi cũng một ngày kia đột nhiên nổi điên, đem cả chân giới cho hủy, toàn bộ Bắc Thiên đều phải xong đời. Quảng Hàn giới cơ hồ không có người ở, Minh Tâm cũng không đệ tử, coi như hủy, nhiều lắm chu vi vài cái giới chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không phải chí mạng. Mà nếu như trên chân giới một ngày hủy, ha ha, vậy coi như có trò hay xem. Thân làm Bắc Thiên xưa nhất cũng khổng lồ đại thiên thế giới, trên chân giới ảnh hưởng Bắc Thiên cách cục, càng không cần phải nói, toàn bộ giới nhiều như vậy cao giai kiếm tu. Đến lúc đó, kiếm tu nhất mạch tất sẽ xuống dốc. Hanh, nghe Táo Giang Ly lời nói, Tử Dĩnh mặt trầm như nước, đột nhiên phẩy tay áo một cái, xuất hiện ở Quảng Hàn giới trước. Táo Giang Ly câu dẫn ra nụ cười, lẩm bẩm, làm sao, bị nói trúng, nàng có một loại báo thù khoái ý. Khi nàng vẫn là Phương Tâm Nghiên thời điểm, cùng Từ Nghịch trải qua lui tới, đều là kết thành hận thù. Tử khí bay lên, kiếm khí tăng vọt, Táo Giang Ly bỗng nhiên cảm thấy không được, quay đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến. Tử Dĩnh, ngươi làm cái gì? Vừa dứt lời, hung ác kiếm khí đã mất che không ngăn cản mà hạ. Quảng Hàn trong giới hạn, thiên địa dị biến, lục địa dạn nứt, nước biển chảy ngược, sơn thạch đổ. Bão phong tuyết gào thét dường như muốn đem mọi thứ đều hủy diệt. Như vậy một bộ mặt thế đi tới tình hình, vốn nên nhật nguyệt vô quang, có thể thời khắc này Quảng Hàn trong giới hạn, ngày không thấy tăm hơi, tháng lại hình một mình thiên địa. Thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng vô hại ánh trăng, lúc này lại mang theo lấy vạn thiên sát máy móc. Đế quân, cuồng phong bão tuyết trong, Nhạc Thiểu Ninh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn chết à? Hắn không phải là thuận miệng hướng tiểu sư muội trình diễn miễn phí một cái ân cần sao? Mạc danh kỳ diệu bị đánh phát tới Quảng Hàn giới, lại mạc danh kỳ diệu cuốn vào đại thừa chiến đấu. Đế quân, Nhạc Thiểu Ninh muốn khóc, đồ nhi sai, về sau lại cũng không tùy tiện loạn thông đồng, ngài lại thu 18 cái tiểu sư muội, bảo quản hối cải để làm người mới. Dưới chân đại lục đánh rách tả tơi, Nhạc Thiểu Ninh đúng lúc nhảy đến giữa không trung, nhưng mà bão phong tuyết điên cuồng cuốn tới, tựa hồ muốn trong thiên địa hết thảy tất cả đều xé bỏ. Lúc này, đứng ở Quảng Hàn giới kết giới ngoại vi, liền có thể chứng kiến từng cái vòng xoáy. Ở Quảng Hàn giới trên cao cuộn không ngừng, sư phụ, người cứu mạng a, Nhạc Thiểu Ninh một bên trốn, một bên khóc ròng ròng, gấp đến độ đều đổi giọng kêu sư phụ. Mắt thấy chính mình gần bị một cái vòng xoáy đuổi tới. Thân thể đột nhiên nhẹ một chút. Bách cận bạo phong tuyết bị ngăn cách ra. Gọi ngươi bình thường không nghiêm túc, Linh Ngọc thanh âm miễn cưỡng, dẫn theo Nhạc Thiểu Ninh cổ áo của, ở trên không phi độn. Nhạc Thiểu Ninh vỗ ngực, thoát khỏi nguy hiểm, ba hoa khuyết điểm lại tới. Đồ nhi nơi nào không nghiêm túc, ngài không có ở đây thời điểm. Ta nhưng là mỗi ngày rất nghiêm túc đang tu luyện, Linh Ngọc tà qua ánh mắt, nếu nghiêm túc như vậy lâu dài chưa từng tiến bộ. Xem ra ngươi còn sống cũng không có ích gì. Đế quân, Nhạc Thiểu Ninh ai thán, Linh Ngọc Hanh cười một tiếng, đem hắn hướng kết giới cửa vào đẩy. Ngồi, không nên đi lung tung. A hát, nháy mắt, Linh Ngọc thân ảnh lại biến mất. Nhạc Thiểu Ninh nhìn trái, đó là tảng lớn mảng lớn bạo phong tuyết vòng xoáy, nhìn phải. Vốn cho là băng nguyên địa phương, băng cứng nứt ra. Lộ ra mãnh liệt nước biển, ở sơn băng địa liệt thế giới. Nước biển đều nhanh rót đến bầu trời tới. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có kết giới cửa vào như thế một khu vực nhỏ là an toàn. Hắn than thở, hợp thể kỳ cũng không để ý có tác dụng gì a, rời đại thừa bất quá một bước xa. Có ở như vậy đại thừa trong chiến đấu, hắn cùng con kiến khác biệt gì, ngẫm lại thực sự là nổi giận. Nhạc Thiểu Ninh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, để cho mình co lại thành một đoàn, tận lực để cho mình ở kết giới cửa vào thiên nhiên trận pháp dưới sự bảo vệ. Chán đến chết mà Tả Khán Hữu Khán, đột nhiên khóe mắt quét một mảnh nhan sắc, Nhạc Thiểu Ninh vô cùng kinh ngạc. Thật là quái, Quảng Hàn giới không được đều là trắng sao ở đâu ra từ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên một đôi hai tròng mắt lạnh như băng, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tử Dĩnh cách hắn quá gần, liền cách kết giới. Tránh ra, hắn nghe được Tử Dĩnh thanh âm lạnh như băng. Người muốn làm gì? Nhạc Thiểu Ninh nhảy dựng lên, hai tay che ở trước người, phảng phất tao ngộ đùa giỡn tiểu tức phụ, mà Tử Dĩnh chính là cái kia ác bá. Tử Dĩnh quanh thân, kiếm khí tăng vọt, nếu như muốn chết, người cũng có thể không để cho mở. Ta cái đi, Nhạc Thiểu Ninh nói liên tục thời gian cũng không có, cũng không để ý nước biển vẫn là bão tuyết, thân ảnh liên thiểm, vẫn vọt đến an toàn phạm vi. Rào rào, nước biển cuốn ngược đi lên, tưới hắn đầy đầu đầy mặt. Nhạc Thiểu Ninh phun ra một ngụm nước, cái cổ lắc một cái, đem tóc ướt bỏ qua, sau đó tự tay lau đem mặt, buồn bã nói. Luôn là thừa nhận ta tu vi này chớ nên thừa nhận gian khổ, thật là không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết giới rung động, kiếm khí lại một lần nữa hạ xuống. Phạm Nhàn Thư không thể động đậy, Minh Nguyệt tâm kính quang mang, toàn bộ rơi vào trên người của hắn, đem toàn thân hắn cầm cố lại. Hắn cảm giác đến sức mạnh của bản thân ở từng điểm mất đi. Thì ra, Đại Thừa cũng là sẽ chết sao? Minh Tâm, dừng tay. Kiếm khí lướt gấp mà đến, hướng Minh Tâm chém rụng. Minh Tâm di chuyển chưa từng di chuyển, trên người ánh trăng tăng vọt, kiếm khí bị từng tấc hóa dài. Dưới ánh trăng che phủ tới, đưa nàng cùng Phạm Nhàn Thư, cùng ngăn cách ngoại giới ra. Linh Ngọc hoảng hốt, cùng Hoài Tố dung hợp, nàng liền chưa từng dùng tới kiếm thuật, dường như đã kinh pháp thuật đều trở về hình dáng ban đầu. Mà trên thực tế, nàng không sử dụng kiếm thuật, chỉ là không cần dùng. Tu vi đã đạt đến đại thừa, kiếm thuật của nàng tự nhiên cũng đạt đến đại thừa. Coi như không kịp Tử Dĩnh, cùng hắn môn hạ lãnh núi, Huyền Vũ vẫn có thể so một lần. Nàng cho nên lựa chọn ra kiếm, chính là kiếm khí bạo liệt, trước cứu Phạm Nhàn Thư lại nói. Nhưng là, Minh Tâm mặt kiếm khí của nàng, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền phòng vệ. Điều này sao có thể? Minh Tâm thực lực tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy, coi như là thời kỳ toàn thịnh. Cũng không khả năng làm như vậy đến trình độ này a. Minh Tâm, ngươi đây cũng là hà tất. Tinh không ở Phạm Nhàn Thư trên người xuất hiện, u ám trong, tinh quang mờ mờ. Coi như cổ thân thể này trốn không được, ngươi cũng giết không được ta. Tinh không càng lúc càng lớn, vòng xoáy từng bước hình thành. Trên người ràng buộc chậm rãi thả lỏng, ánh trăng bị tinh không từng bước thôn phệ. Thanh liên pháp trận từng bước chăn đệm nằm dưới đất mở, hầu như nhét đầy thiên địa. Hướng ánh trăng đè xuống. Hai người cùng đánh, nội ứng ngoại hợp. Chớ quên ta à, Chuyển Luân Vương trên không trung dẫm trận tại chỗ mà đến. Trong tay hắn ngọc hốt biến đổi, hóa thành một thanh cổ cầm, tay trái lôi kéo, tiếng đàn bong bong, như kim qua thiết mã. Những người khác nghe được trong tai, lại như cùng chết vong thanh âm. Còn tưởng rằng ngươi không đến đây, Hàn Sư Thúc, Linh Ngọc khẽ cười nói. Chuyển Luân Vương liếc nhìn nàng, câu này Sư Thúc, có thể thật không dễ dàng a. Linh Ngọc cười nhạt. Chuyển Luân Vương mà nói, Hàn Phủ Ninh cả đời kết thúc, mới là hắn tân sinh bắt đầu. Nhưng nàng mà nói, vẫn là cái kia Hàn Phủ Ninh thân thiết chút. Ba người cùng đánh dưới, Minh Tâm cư nhiên không chút sức mẻ. Quảng Hàn giới đã trở thành thiên băng địa liệt. Sau trận chiến này, mặc kệ kết thúc như thế nào, cái này đại thiên thế giới, chắc chắn hủy diệt mà hoang phí. Rốt cục, Minh Tâm thắng kỳ xuất hiện một tia vết rách. Linh Ngọc nhân cơ hội ép lên, kiếm khí hạ xuống. Chuyển Luân Vương cảm thán nói, người nhưng lại cố gắng chiếm tiện nghi, chuyển cái thế cư nhiên học đi Tử Dĩnh căn bản kiếm pháp. Linh Ngọc khóe miệng nhắc tới, đúng vậy, nhiều chiếm tiện nghi a, giọng nói nhưng có chút tiêu điều. Hanh, từng cái thật đúng là, mắt thấy vết rách càng lúc càng lớn, Minh Tâm nói nhỏ. Tiểu Tâm. Tháng kỳ trong Phạm Nhàn Thư, phát sinh cảnh kỳ, nhưng mà, coi như nghe được cảnh kỳ, cũng vô ích. Đều đi chết đi, Minh Tâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xuất trần thoát tục giữa tháng tiên tử, bỗng nhiên biến thành sát khí lẫm lẫm cửu thiên huyền nữ. Cùng lúc đó, vô số đại thiên thế giới trong, từng cái phân thân lực lượng bị chóc, hội hợp đến minh tâm trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Chuyển Luân Vương hoảng sợ, nàng cư nhiên đem phân thân lực lượng, tất cả đều quất trở về. Linh Ngọc sắc mặt khó coi đứng lên, minh tâm là thật muốn chết a, phân thân lực lượng rút về, chết nàng nếu như trong trận chiến này, Nguyên Linh bị đánh tan, vậy thì thực sự chết hẳn. Không xong, Chuyển Luân Vương lại nói, nàng dường như có cái gì bí thuật, Linh Ngọc cũng cảm giác được, minh tâm lực lượng đang từ từ tăng mạnh, quả thực bất khả tư nghị. Phân thân lực lượng rút về, quả thật có thể tăng mạnh bản tôn, thế nhưng, làm sao có thể thêm mạnh đến trình độ này, nhất định chính là đem minh tâm thực lực sinh sôi cất cao một đoạn. Bây giờ minh tâm, thực lực đã vượt qua Hoài Tố thời kỳ cường thịnh, càng không cần phải nói, bây giờ Linh Ngọc còn không có đạt được toàn thịnh. Phu quân, chúng ta cùng đi a. Đầy trời trong gió tuyết, sát cơ khắp nơi trong thiên địa, lại nghe được một câu như vậy ôn nhu uyển chuyển nói. Vẻn vẹn hai chữ, một tiếng xưng hô, phảng phất ngưng tụ bọn họ vài chục vạn năm ôn nhu. Phạm Nhàn Thư trong lòng đau xót, ngẩng đầu nhìn về phía minh tâm. Mái tóc dài của nàng ở phong tuyết trong tung bay, ánh mắt lại mê ly, ôn nhu như vậy mà thâm tình nhìn chăm chú vào hắn. Chúng ta, chọn đời cùng một chỗ. Bảo phong tuyết vòng xoáy đột nhiên ngừng, trong nháy mắt không tiếng động sau, toàn bộ nổ lên. Nhạc Thiểu Ninh cảm thấy mình như diều đứt dây, ngã bay đi. Nhưng vào thời khắc này, hắn không có tâm tư lo lắng an nguy của mình, lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Đế quân, sư phụ, kiếm khí hạ xuống, kết giới cửa vào bị xé mở, Nhạc Thiểu Ninh ngã thế ngưng một cái, người bị nâng lên. Tử Dĩnh đưa hắn lui về phía sau vung, ném ra kết giới, vứt cho Táo Giang Ly, xác định đi vào. Tử Dĩnh, Táo Giang Ly hô, chớ vào đi, Quảng Hàn giới muốn sập, chưa xong còn tiếp. VA không biết tháng sau có phải hay không quyển sách một tháng cuối cùng, cũng không vượt lên trước hai tháng. Cách chương.